Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 1209, 3000 đại thế giới thuế biến. Thạch thị nữ nhi, Tần Vân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiện Khô Lâu. Con hàng này, thậm chí ngay cả nữ nhi của người ta cũng ghi nhớ. Trách không được Cửu Long Thiên Đế tức giận như vậy. Người lợi hại. Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân quyết định, lần sau gặp được Cửu Long Thiên Đế thời điểm, tuyệt đối không thể để cho hắn nhìn ra chính mình cùng Tiện Khô Lâu nhận biết. Tiểu tử, lần này ngươi mặc dù may mắn rời khỏi Hoàng Kim Cốt, nhưng lần sau, nhưng là khác rồi, tại thần hồn của ngươi không có đi đến 5 vạn trượng trước, gần sát không thể lần nữa nếm thử. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, Hoàng Kim Cốt. Tần Vân vẻ mặt cũng ngưng trọng mấy phần, có thể nói, lần này nếu không phải Cửu Long Thiên Đế khối kia vải quấn chân, hiện tại Tần Vân, thần hồn chỉ sợ đã bị Hoàng Kim Cốt bên trong cấm chế trực tiếp phong ấn. Đến lúc đó, Tần Vân xuống tràng có thể nghĩ, 5 vạn trượng thần hồn kim thân, chỉ sợ còn chưa đủ. Tần Vân trong lòng âm thầm tự nói, 5 vạn trượng thần hồn kim thân, đó là có thể mạnh hơn thiên tôn người thần hồn kim thân. Nhưng trình độ như vậy, thần hồn mong muốn khống chế Hoàng Kim Cốt, chắc chắn hết sức miễn cưỡng. Muốn sơ bộ khống chế này Hoàng Kim Cốt, Tần Vân thần hồn chỉ sợ đạt được 10 vạn trượng, bản đế bản thể, làm sao có thể làm bị thương ta? Tiện đồ vật, ta khôi phục một chút. Này 3000 đại thế giới có chuyện gì? Ngươi đỉnh trước lấy, nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân nhàn nhạt một câu. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử thúi, chờ chút, thấy Tần Vân biến mất, Tiện Khô Lâu vội vàng hô, nhưng đáng tiếc là Tiện Khô Lâu ra tay đã chậm, Tần Vân đã sớm tiến nhập thời gian chuyển luân, hơn nữa còn phong tỏa thời gian chuyển luân. Tiểu tử thúi này, này cục diện rối rắm vậy mà giao cho bản tổ. Tiện Khô Lâu một mặt hung tợn nhìn xem Tần Vân biến mất địa phương. Thời gian chuyển luân bên trong, cha ta đến cùng là ai? Cửu Long Thiên Đế đến cùng mang tâm tư gì? Hồng Hoang Lịch Luyện tầng thứ 9. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi lập lòe. Tần Khiếu thân phận, cái này là một cái mê, nhưng trực giác nói cho Tần Vân, Tần Khiếu thân phận tuyệt đối không đơn giản, mà Cửu Long Thiên Đế hành vi càng làm cho Tần Vân không hiểu. Vị này trong hỗn độn cổ lão đại đế cường giả, tại trên thực lực, tuyệt đối không thể so đỉnh phong Tần Vân yếu. Cái này người vì sao khiến cho hắn trở về 3000 đại thế giới, lại cất giấu bí mật gì? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, 3000 đại thế giới chính là cửu thiên giới căn bản. Nhưng bây giờ, Tần Vân lại phát hiện, này 3000 đại thế giới cùng cửu thiên giới tựa hồ quan hệ không có đơn giản như vậy. Coi như là cửu thiên giới căn bản, cái kia vĩnh hằng đại đế cũng không có khả năng không dám buông xuống tới. Cửu Long Thiên Đế cũng không cần thiết trông coi này 3000 đại thế giới. Mặc kệ, trước khôi phục, hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Tu La Thiên Đế Quyết. Tần Vân trong cơ thể Long thần bắt đầu chấn động, Tần Vân cái kia thành đế nhất trọng tu vi bắt đầu từ từ vận chuyển, đồng thời Tần Vân thức hải bên trong cái kia ảm đạm vô cùng thần hồn kim thân cũng chậm chậm sáng lên, cuồn cuộn tín ngưỡng lực tụ tập tới Tần Vân thần hồn kim thân, bắt đầu từ từ khôi phục. Thời gian chuyển luân lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng 3000 đại thế giới lại chấn động lên. Hai vị đại đế giao chiến, chấn động tất cả mọi người. 3000 đại thế giới, mỗi cái địa phương đều đang nghị luận Tần Vân cùng Cửu Long Thiên Đế, đến mức Công Đức Thiên Tôn chết, lại không người hỏi thăm. Cùng đại đế cường giả so ra, Công Đức Thiên Tôn, cái kia chính là cặn bã. Huyền Hoàng đại thế giới, Huyền Hoàng trên núi, bái kiến Pháp Vương, bái kiến Pháp Vương, ngoặc kép, hư không bên trong, một bóng người xuất hiện, cái này người chính là Pháp Vương. Theo Pháp Vương xuất hiện, Huyền Hoàng trên núi cường giả, vội vàng hướng Pháp Vương hành lễ, đều đứng lên đi. Pháp Vương trên mặt tràn đầy nụ cười, lần này, mặc dù biến đổi bất ngờ, nhưng kết quả hắn lại rất hài lòng, nhất là thấy Vĩnh Hằng Đại Đế cái kia sắc mặt khó coi. Pháp Vương trong lòng rất sung sướng. Pháp Vương tiền bối, Thiên Đế đại nhân xuất hiện, chúng ta là không phải Huyền Hoàng giới chủ, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Thiên Đế đại nhân sự tình, chúng ta không cần quản nhiều. Đến mức Tu La Đế, nếu là Thiên Đế đại nhân không ngăn cản, vậy chúng ta Huyền Hoàng đại thế giới không cần nhúng tay. Nhìn xem Huyền Hoàng giới chủ, Pháp Vương vẻ mặt đạm mạc nói, Pháp Vương tiền bối, kể từ đó, ta đây Huyền Hoàng đại thế giới, chẳng phải là muốn vĩnh viễn chiếm giữ thế giới bảng thứ hai. Nhường Tần Thiên đại thế giới ép ở trên đỉnh đầu. Huyền Hoàng giới chủ nhịn không được nói, chiếm giữ đệ nhị. Pháp Vương vẻ mặt hơi hơi dừng một chút, 3000 đại thế giới, ta Huyền Hoàng đại thế giới chưa từng đệ nhất qua. Nhìn xem hư không, Pháp Vương thanh âm mang theo một vệt phức tạp, Pháp Vương tiền bối, ta Huyền Hoàng đại thế giới thủy chung đều là thế giới bảng thứ nhất. Ngươi nói thế nào? Tốt, chuyện này không cần lại nói. Tần Thiên đại thế giới cũng không tệ. Cái này người mang theo ta 3000 đại thế giới, có lẽ có một ngày có khả năng siêu việt Cửu Thiên giới cũng khó nói. Nhìn xem Huyền Hoàng giới chủ, Pháp Vương thản nhiên nói, "Này, Huyền Hoàng giới chủ." Hít sâu một hơi, theo Pháp Vương tuyên bố Huyền Hoàng đại thế giới thần phục Tần Thiên đại thế giới. Đến bây giờ Cửu Long Thiên Đế xuất hiện, vị này Huyền Hoàng giới chủ, trong lòng đều hết sức không hiểu, cho dù là Tu La Đế là Cửu Thiên giới đệ nhất đại đế, cái kia Huyền Hoàng đại thế giới cũng không đến mức như thế sợ hãi đi. Bổn Vương nhắc nhở các ngươi, cái này Tu La Đế, các ngươi tốt nhất chớ trêu chọc. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Pháp Vương hướng Huyền Hoàng giới chủ đám người vẻ mặt đạm mạc nói, "Vâng, Pháp Vương đại nhân." Huyền Hoàng giới chủ trong mắt chợt lóe sáng, lập tức từng cái lui ra. "Tu La Đế, không biết ngươi ai?" Nhìn xem một đám người rời đi, Pháp Vương khẽ thở dài một tiếng, nhìn xem thương khung chỗ sâu, hai con mắt của hắn phảng phất có khả năng xem thấu cái kia vô tận hỗn độn, rơi vào cực kỳ địa phương xa xôi. 3000 đại thế giới, một mảnh trên đại thế giới, đế chủ truyền đến tin tức, chinh chiến tiếp tục, đế chủ thắng, ha ha ha, chấm ngoặc kép, vô số thiên đế môn đệ tử cùng thiên quỷ quân đệ tử ôm nhau. Từ khi Công Đức Thiên Tôn buông xuống, đến đại đế cường giả xuất hiện, thiên đế môn cùng thiên quỷ quân đệ tử trên mặt đều lo lắng vô cùng. Mãi đến vừa mới nghe được Tần Vân tin tức thắng lợi, một đám trong lòng người mới yên lòng. Các huynh đệ, xuất chiến. Lục Tùng đứng ra, thanh âm lãnh ngạo khôn cùng, chiến chiến chiến, từng đạo chiến âm vang dội keng keng, đáng sợ khí tức hướng 3000 đại thế giới bao phủ mà đi. 3000 đại thế giới bên trong, Tần Thiên Quốc lần nữa xuất chiến. Lần này xuất chiến, Lục Tùng đám người liền mảy may trở ngại đều không có gặp được. 3000 đại thế giới nhanh chóng bị Thiên Đế môn trấn áp, Tần Thiên đại thế giới khí vận càng lúc càng nồng nặc. Trừ cái đó ra, Thiên Đế môn đệ tử tu vi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. toàn bộ 3000 đại thế giới. Tại thời khắc này, tựa hồ tại kinh nghiệm một trận thuế biến, một trận chấn động hỗn độn thuế biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.